Chương 427, trên lệnh có chu tờ lớn á. Trần Mạch uống một ngụm trà sau đó gật gật đầu. Mời ngồi. Tiêu Như Hàm nghe được đối thoại của bọn họ, mặc dù có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhưng là có vẻ như cái kia tam trưởng lão đồ đệ Triệu Ảnh Mộng cùng các nàng là bằng hữu a, quan hệ này thì phức tạp. Thật vô cùng cảm tạ ngươi, chỉ là ta chưa từng có cơ hội làm mặt của ngươi thật tốt cảm tạ ngươi, chỉ có thể nắm Ảnh Mộng. Lâm Thanh Hàn kích động nói. Nàng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thật đơn giản nói một câu cảm ơn. Không cần cảm ơn cái gì, các ngươi cũng giúp ta rất nhiều. Trần Mạch nói ra. Điểm này Trần Mạch chính mình là không thể phủ nhận, khả năng tại các nàng xem đến, Trần Mạch đối với các nàng trong lúc vô hình trợ giúp vô cùng nở dê lớn, mà các nàng căn bản hoàn toàn không có đến giúp Trần Mạch cái gì à, bất quá hoàn toàn tại Trần Mạch xem ra, các nàng cũng là giúp rất nhiều lúc này ăn ngon đồ ăn tất cả lên. Ăn một chút gì đi, nếu như có thể, dù sao các ngươi cũng là ở chỗ này, ta là lần đầu tiên đến Thánh Giao Thiên Thành, cái này Thánh Giao Nữ Đế làm sao gặp, các ngươi biết không? Trần Mạch hỏi. Thánh Giao Nữ Đế hai người liếc nhau một cái. Tiêu Như Hàm biết Thánh Giao Nữ Đế vào ngày hôm đó phía trên Thánh Giao Thiên Thành trên đảo, nhưng là muốn làm sao đi tìm nàng, nàng còn thật không biết. Các nàng cảm giác cái này người chơi cùng người chơi chi ở giữa chênh lệch là thật lớn, các nàng tiếp xúc vẫn là người chơi cùng một đám nở tờ cờ dân chúng. Tuy nói Thánh Giao Nữ Đế ngay tại các nàng phụ cận không xa, thế nhưng là các nàng cũng biết, Thánh Giao Nữ Đế là không thể nào xuất hiện ở trước mặt người đời, rất rất ít, nàng muốn rời khỏi cũng là bay thẳng đi. Mà người ta Trần Mạch đã muốn đi tiếp xúc Thánh Giao Nữ Đế rồi, chênh lệch này bất quá, hắn càng lợi hại Lâm Thanh Hàn đương nhiên là càng vui vẻ, nếu như nàng có thể đến giúp gấp cái gì thì tốt hơn, trong lòng cũng dễ chịu, thế nhưng là nàng lại không giúp được. Ta chỉ biết là Thánh Giao Nữ Đế ở phía trên Thánh Giao Thiên Thành trên đảo, giống như có rất lợi hại kết giới cản trở, bình thường ngoại nhân là không thể đi vào, bất quá cái này Thánh Giao Thiên Thành thành chủ là có tư cách khởi bẩm Nữ Đế, nếu như muốn gặp Nữ Đế, đầu tiên muốn nói cho thành chủ. Sau đó thành chủ lại bẩm báo Nữ Đế người, Nữ Đế đồng ý mới có thể gặp nàng. Lâm Thanh Hàn nói ra. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Cái này một nước chi đế muốn gặp nàng một lần đúng là khó khăn a, đương nhiên cái này cũng không phải cái gì giá đỡ, người ta phải xử lý một cái đế quốc sự tình, thậm chí càng đi làm yêu tộc, cái này muốn là tùy tiện đều có thể nhìn thấy nàng, cái kia chính nàng cũng không có nhiều như vậy tinh lực a, đây là rất bình thường. Thành chủ đúng không? Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Đa tạ. Không có việc gì, không có việc gì, nếu như có gì cần trợ giúp địa phương tùy thời tìm chúng ta chính ở đằng kia Thanh Nguyệt Thương Hội. Lâm Thanh Hàn nói ra. Trần Mạch gật gật đầu. Vậy các ngươi trò chuyện, không quấy rầy, bye bye. Sau đó Lâm Thanh Hàn mang theo Triệu Ảnh Lạc mau chóng rời đi. Thanh Hàn tỷ, cái này mới vừa vặn gặp mặt làm sao muốn đi a? Triệu Ảnh Lạc không hiểu hỏi. Không thể quấy nhiễu bọn họ, vạn nhất bọn họ còn có chuyện gì muốn nói đâu, ta lo lắng vạn nhất quấy rầy sẽ không tốt. Phốc phốc. Triệu Ảnh Lạc nhịn không được cười lên. Thật là lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Hàn tỷ nghĩ nhiều như vậy, liền hảo hữu đều không có ý tứ thêm a, đến lúc đó ta nhất định muốn nói cho Ảnh Mộng. Chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Lâm Thanh Hàn hỏi. Cự không thích hợp a, Thanh Hàn tỷ cũng là muốn qua nhiều, đem chính mình nghĩ quá hèn mọn, đây cũng không phải là Thanh Hàn tỷ nha. Lâm Thanh Hàn lắc đầu, ta chính là cảm thấy hắn có ân với ta, không muốn đánh nhiều hắn thôi, đi thôi, nhìn xem còn có thể hay không mua được tài liệu. Một bên khác, Tiêu Như Hàm khỏe miệng mỉm cười nhìn lấy Trần Mạch. Nguyên lai các ngươi nhận biết ai? Trần Mạch lắc đầu, không biết, nhưng là các nàng cùng Ảnh Mộng nhận biết. Cái kia vẫn rất có duyên phận đâu, có điều các nàng hình như rất sợ bộ dáng của ngươi. Trần Mạch, sợ hắn? Tại sao muốn sợ hắn, cớ gì nói ra lời ấy? Tiêu Như Hàm gãi gãi mái tóc, cũng không thể nói là sợ đi, cũng là rất chú ý cẩn thận một dạng, mà lại đối ngươi giọng nói chuyện giống như rất cung kính. Trần Mạch bất đắc dĩ lắc đầu, đại khái là biết Lâm Thanh Hàn một ít chuyện. Cho nên Trần Mạch cũng đoán ra nàng hẳn là thật xuất phát từ nội tâm cảm tạ chính mình, cũng là khả năng quá cẩn thận rồi đi, bất quá hoàn toàn cho thấy nữ nhân này thiện lương đi. Hoa hoa hoa, mau ăn đồ ăn, mau ăn đồ ăn, đây chính là nổi tiếng thiên hạ mỹ vị trai làm đồ ăn, cái kia cũng không là lúc nào cũng có cơ hội nếm đến đó. A Tiêu Như Hàm đôi mắt đẹp sáng lên, nhớ tới chính sự. Cơm này đồ ăn ăn một nửa, mỹ vị trai tiến đến mấy vị tuổi trẻ đẹp trai, người mặc lộng lẫy y hề phục, còn mang theo mấy cái gia đình nam tử. Trường sam quạt giấy dáng vẻ, chỉ bất quá đi ra bước chân còn có trên mặt biểu lộ đều có một ít vênh váo hung hăng dáng vẻ. Tiểu nhị, quy củ cũ, đem các ngươi nơi này tất cả đắt nhất đồ ăn toàn bộ tất cả lên. Hôm nay bản thiếu muốn chiêu đãi theo Nguyệt Thần Cung đường xa mà đến bằng hưu. Nghe nói như thế, chung quanh ăn cơm người hào hào lộ ra vẻ giật mình. Nguyệt Thần Cung, Nguyệt Thần Cung tới cái kia đến là dạng gì quái vật khổng lồ a? Được rồi, Hứa công tử, chư vị thiếu hiệp mời rời bước gian phòng hoàng thiếu gia. Mời Hứa Hiền mỉm cười nói một câu. Hoàng Minh Hạo cười cười, vừa muốn rời bước, ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Như Hàm trên mặt, tuy nhiên nàng cái này tướng ăn sắc thực không dám lấy lòng, nhưng là cái này dung nhan, đây chính là tuyệt thế mỹ nhân con á vị ương cung thất trưởng lão, cái danh hiệu này vẫn tương đối vang dội, nhưng là thấy qua nàng bộ dáng người lại là số ít ta, cũng chính là phụ cận mấy cái tông môn, Linh Kiếm Các A, Phiêu Miểu Phong, Vị Ương Cung, còn lại đều nghe qua lại không biết cái kia Hoàng Minh Hạo. Đương nhiên cũng không nhận ra Tiêu Như Hàm A đến mức Trần Mạch đổi mặt nạ, gỡ xuống áo choa NG, hắn hiện tại cũng là cái nhìn như người rất bình thường, mang theo loại này mặt nạ người số lượng cũng không ít, những cái kia không muốn để cho người khác biết chính mình bộ dáng người chơi đều sẽ mang theo dạng này mặt nạ, cho nên, hắn đương nhiên cũng không nhận ra Trần Mạch. Hứa thiếu gia, nhìn. Hoàng Minh Hạo hơi hơi ra hiệu, cái kia Hứa Hiền ánh mắt nhìn về phía Tiêu Như Hàm, đệ nhất trong nháy mắt quả thực cũng bị kinh diễm đến. Nữ tử này sinh được Mỹ lệ lại không có bao nhiêu tiểu thư khuê các phong phạm, Hoàng thiếu gia chẳng lẽ ưa thích loại này? Hứa Hiền cười nói. Hoàng Minh Hạo nói, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, chẳng lẽ Hứa thiếu gia cho rằng nàng không xinh đẹp không? Cái này xác thực xinh đẹp. Sau đó Hứa Hiền nói, tiểu nhị, không dùng gian phòng, thì nơi này đi, dù sao bọn họ vẫn là rất nhau nhau, mà nên bọn họ sau khi đi vào, Trần Mạch cũng phát hiện vốn là rất ồn ào thực khách đều yên tĩnh trở lại, giống như không phải rất dám tại trước mặt bọn hắn nói chuyện lớn tiếng, mà lại nghe được Nguyệt Thần Cung người tới, cho nên Trần Mạch nhìn thoáng qua, thấy được cái kia Hoàng Minh Hạo. Cái này Hoàng Minh Hạo vờ ơ y ma tới nơi này thật sự là oan gia ngõ hẹp a, bất quá bọn hắn ở giữa có thể còn không có vạch mặt đây. Nguyệt Thần Cung ai vậy? Tiêu Như Hàm hiếu kỳ nhìn thoáng qua sau đó lắc đầu, không biết không biết. Sau đó nàng tiếp tục chuyên tâm ăn ú ô nở dê thà cư a lên. Tiên nữ sư tôn, có cần phải tới mấy cái ấm linh quỳnh nhưỡng? Trần Mạch cười hỏi.